Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206, chương 207. Ẩn giấu kẻ địch. Bu nằm nhoài trên bàn đá hạnh phúc ăn điểm tâm ngọt bánh gato. Mà Đông Kaioshin cùng Son Gohan, Broly ba người thì lại đứng vũ không phía sau. Vẻ mặt âm tình bất định đánh giá mập Bu, này vẫn là vừa mới cái kia khủng bố ma nhân Bu sao? Son Gohan nói ra trúng lòng người Thanh Đông Kaioshin thật tốt, có chút lý giải Bu tâm tính. Dù sao thời đại kia, tà ác Bu nuốt chửng đại giới vương thần. Vì lẽ đó tà ác trong nội tâm sinh ra một tia thiện niệm có điều. Này một tia thiện niệm quá khó có thể dự đoán. Đông Kaioshin không dám bỏ mặc ma nhân Bu ở bên ngoài tự do hoạt động. Liền đề nghị, Goku tiên sinh, ma nhân Bu không lưu lại được. Không bằng nhân hiện tại giết hắn đi. Broly biểu thị chính mình không phục. Còn muốn tiếp tục cùng mập Bu nhất tiệt thắng bại. Nhưng Vũ không nhưng vung vung tay. Đừng thêm phiền. Ta thật vất vả ổn định Bu. Lại nói. Mập Bu chỉ là bị Barbie đi lợi dụng mà thôi. Hắn lại không làm chuyện xấu gì. Mập Bu bản thân cũng không xấu. Chỉ là hắn đơn thuần. Nhận biết không ra chính nghĩa cùng tà ác. Chân chính cho thế giới mang đến phá hoại cùng hủy diệt. Là Bu trong cơ thể tượng trưng thuần túy tà ác ma nhân Bu giữa lúc Đông Kaioshin bọn họ thời điểm. Do dự, mập Bu kiên trì hắn tròn vo bụng lớn. Chạy đến Vũ không trước người. Nâng một khối bánh pudding bánh gato. Đưa đến Vũ không trước mặt. Cái này cho ngươi ăn. Ăn thật ngon. Vũ không từ mập Bu trong tay tiếp nhận bánh pudding bánh gato. Đem chia làm hai nửa. Nửa kia đưa trả lại cho mập Bu. Cười nói, cảm ơn, Bu, ăn ngon chúng ta đồng thời ăn, nghe xong Vũ không? Mập Bu cũng không khách khí, tiếp nhận bánh pudding bánh gato sau. Cùng Vũ không một cái đem bánh gato nhét vào trong miệng hai người ăn đầy mặt đều là. Nhìn nhau một chút, sau đó cũng không nhịn được cười ra tiếng, ha ha. Ngươi tên gì? Ta rất yêu thích ngươi. Bu dùng hắn bóng mỡ tay, vỗ Vũ không vai. Hỏi Vũ không cũng không chê mập Bu tay tạng. Cười nói. Ta tên Son Goku. Bất quá chúng ta là bằng hữu. Người có thể gọi ta là. Goku, Goku, Goku. Bằng hữu. Chúng ta là bằng hữu. Mập Bu hiển nhiên đối với bằng hữu cái từ này cảm thấy hứng thú vô cùng. Ở tại chỗ khua tay múa chân nhảy một hồi lâu. Mới dừng lại mà một bên Đông Kaioshin có chút khó có thể tiếp thu kết quả này còn có loại này thao. Tác, tùy tiện mấy khối điểm tâm ngọt bánh gato, liền có thể thu phục mạnh mẽ như vậy ma nhân Bu. Không hổ là Goku tiên sinh, không đánh mà thắng chi binh. Khâm phục, khâm phục, Đông Kaioshin cuối cùng tổng kết một câu. Than thở lúc này Kibito cùng Piccolo bọn họ cũng tới đến bên này. Đặc biệt là ba tên tiểu gia hỏa, nhìn thấy bề ngoài xuẩn manh mập Bu, càng là một mặt hiếu kỳ. Son Goten hạ xuống mập Bu trước mặt, tay nhỏ hợp lại cùng nhau, đối với mập Bu lễ phép chào một cái. Xin chào, xin hỏi ngươi là ma nhân bố bố, ngớ ngẩn Goten. Là ma nhân Bu, chăng một cái chen đi Son Goten, tiến đến mập Bu trước mặt, cười nói, nghe nói ngươi rất mạnh. Ma nhân Bu, chúng ta đến quyết đấu đi. Bura bởi vì cảm nhận được Bu trên người có phi thường khủng bố khí. Vì lẽ đó có chút sợ sệt trốn ở trăng phía sau. Mập Bu đối với đột nhiên xuất hiện ba tên tiểu gia hỏa. Hiếu kỳ đánh giá lên. Các ngươi là ai? Kibito cùng Piccolo trái tim của bọn họ có thể không ba tên tiểu gia hỏa lớn như vậy. Bọn họ lo lắng rơi vào Vũ không bên người. Hỏi, này, hắn chính là ma nhân Bu. Để Son Goten bọn họ như thế tới gần. Thật sự không thành vấn đề sao? Đông Kaioshin đại nhân, đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Ma nhân Bu thấy thế nào lên ngốc manh ngốc manh? Đừng hỏi ta biết tất cả mọi chuyện. Các ngươi xem tình huống này chính mình lý giải đi. Đông Kaioshin một mặt bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Piccolo cuối cùng tổng kết một câu. Chính là nói, nguy hiểm đã giải trừ sao? Vũ không lắc lắc đầu. Hắn nhìn đang cùng ba tên tiểu gia hỏa chơi náo động đến mập bu. Nói rằng, không hẳn, ta có thể cảm nhận được. Bu trong cơ thể còn có một cái thuần túy tà ác gia hỏa. Liền như thế bày đặt mặc kệ. Tuyệt đối là cái mầm họa thuần túy tà ác. Mọi người không rõ vì sao. Đông Kaioshin nhưng phi thường rõ ràng Vũ không nói chính là cái gì. Không sai, đã từng Bu cũng không phải bộ dáng này. Nguyên thủy nhất Bu hình thể muốn so với hiện tại nhỏ rất nhiều. Hơn nữa càng thêm điên cuồng. Là cái chỉ biết là hủy diệt cùng phá hoại gia hỏa. Đông Kaioshin đem chuyện năm đó đại khái cùng mọi người nói một lần. Đặc biệt là nghe được ma nhân Bu nuốt chửng đại giới vương thần hậu. Mới biến thành bộ dáng này. Mọi người biểu thị phi thường khiếp sợ. Broly lòng vẫn còn sợ hãi, khóe miệng co quắp. Nói như vậy, nếu như ta vừa bị Bu hấp thu, hắn cũng sẽ mô phỏng theo ta hình thái. Hơn nữa, sức chiến đấu sẽ trở thành lần tăng lên theo cấp số nhân. Đến thời điểm, coi như là ta cũng sẽ cảm giác phi thường vướng tay chân. Vũ không bổ sung một câu. Piccolo nghi ngờ hỏi, Goku, vậy ngươi định làm gì? Tốt nhất có thể nghĩ biện pháp đem Bu trong cơ thể tà ác thể tách ra. Sau đó tiêu diệt hết tà ác Bu. Có điều cân nhắc đến sau khi khả năng phát sinh chiến đấu. Đông Kaioshin, ta hy vọng có thể đi Kaioshin giới. Vũ không nói rằng một nghe bọn họ muốn đi Kaioshin giới. Kibito cái thứ nhất không đồng ý. Không được, phàm nhân làm sao có thể đặt chân thánh vực. Đây là đối với thần sỉ nhục. Sỉ nhục, các ngươi thần linh đều giải quyết không được kẻ địch. Chỉ có thể dựa vào chúng ta những người phàm tục. Ngươi làm sao không cảm thấy mặt đỏ. Vũ không chút lưu tình uống một câu thủ hộ hạ giới bản thân liền là thần linh chức trách. Nhưng bây giờ kẻ địch thực lực đã vượt xa Kaioshin tưởng tượng. Lại như lão thiên thần nói, thế giới này không cần thần linh, mà là cần cường giả. Đông Kaioshin tự nhiên là rõ ràng đạo lý này. Hắn hướng Kibito phất phất tay, ra hiệu hắn không nên nói nữa. Ta rõ ràng, Kaioshin giới xác thực so với địa cầu muốn kiên cố nhiều lắm. Hơn nữa đi nơi nào chiến đấu, sẽ không lan đến gần người vô tội. Liền như thế định đi. Sự tình đánh nhịp sau. Kibito cũng sẽ không nói thêm nữa. Vũ không nói với mọi người nói. Vậy thì như thế định. Muốn cùng đi Kaioshin giới tham gia chiến đấu. 2 ngày sau thiên thần cung điện tập hợp Đông Kaioshin. Đến thời điểm phiền phức các ngươi, không? Hẳn là ta cảm tạ các ngươi mới đúng. Nếu như không có các ngươi, chỉ dựa vào ta cùng Kibito sức mạnh. Căn bản không phải ma nhân Bu đối thủ. Đông Kaioshin hơi cung kính khom người. Nói rằng sau khi Piccolo mang theo Đông Kaioshin cùng Broly bọn họ cùng đi thiên thần cung điện. Mà Vũ không thì lại mang theo Mập Bu cùng 3 tên tiểu gia hỏa đi trong thành thị ha ha vui đùa một. Chút Mập Bu tính cách xác thực phi thường tính trẻ con. Cùng 3 tên tiểu gia hỏa đúng là chơi phi thường hài lòng. Do Vũ không mang theo bọn họ chơi một ngày. Cảm tình giữa nhau cũng thâm hậu rất nhiều. Thái dương dần dần lặn về Tây. Mập Bu thồ 3 cái chơi mệt rồi ngủ, tiểu tử bay ở trên trời. Vũ không nương tựa Bu. Cười nói. Bu, hôm nay chơi đến hài lòng sao? Bu híp mắt cười rất vui vẻ. Goku. Cái kia gọi công viên trò chơi địa phương chơi thật vui. Đồ vật bên trong cũng ăn thật ngon. Được, vậy ta liền đem tòa kia công viên trò chơi mua lại đưa cho Bu. Sau đó Bu bất cứ lúc nào cũng có thể đi chơi. Hơn nữa không cần xếp hàng. Vũ không đồng ý đạo vạn tuế. Thích nhất Goku. Bu cười rất vui vẻ trở lại thiên thần cung điện sau. Vũ không cùng Bu đem 3 cái ngủ say tiểu tử đưa đến trong phòng khách. Sau khi đối với tới rồi Piccolo đám người nói. Ngày mai ta trước tiên dạy Trăng cùng Son Goten một chiêu thức. Sau đó chúng ta liền đi Kaioshin giới. Cái này chiêu thức tự nhiên chính là chỉ Fusion đen. Ma nhân Bu đã xuất hiện. Vũ không cảm thấy cũng nên đến dạy 2 thằng nhóc này skill này thời điểm. Mặc kệ như thế nào. Son Goten cùng Trăng dung hợp trở thành Gotang. Sức chiến đấu còn là vô cùng mạnh mẽ. Chiêu thức Kakaro. Ngươi chẳng lẽ có cái gì lợi hại tuyệt chiêu muốn lén lút ném cho con trai của chính mình sao? Nói chuyện chính là Vegeta. Hắn đối với Vũ không chỉ dạy Trăng cùng Son Goten, mà không dạy con gái của hắn Bura rất là khó chịu. Vũ không nụ cười nhạt nhòa một hồi. Ta chiêu này gọi Fusion đen. Người muốn học, ta cũng có thể dạy ngươi a. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.